Dư tình khả đãi, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tú đi rồi mà Quý Hữu Ngôn vẫn sững người đứng tại chỗ thật lâu, cô nhận ra mình lỡ lời rồi. Dù trên phương diện công việc thì cô và Cảnh Tú đều là giáo viên hướng dẫn, mỗi người có một phong cách chỉ dạy hay trên phương diện cá nhân, cả cô với Cảnh Tú đều quan tâm đến Nguyễn Ninh Vi theo cách của riêng mình. Cô không có quyền yêu cầu thế này thế nọ, thậm chí càng không được trách cứ Cảnh Tú. Bởi vì sự yếu đuối mẫn cảm của Nguyễn Ninh Vi gợi nhắc cô nghĩ về chính bản thân, cho nên cô mới có thể thông cảm và thấu hiểu Nguyễn Ninh Vi. Nhưng Cảnh Tú nói không sai, nếu cứ mãi đắm chìm vào trong cảm xúc cá nhân thì không chỉ tự khiến mình đau khổ mà cả những người xung quanh cũng sẽ mệt mỏi theo. Giống như cô và Cảnh Tú những năm tháng còn bên nhau vậy, nếu cô có thể thẳng thắn hơn với Cảnh Tú thì có lẽ hai người sẽ không đi đến kết cục buồn thảm nhường ấy. Vậy nên nếu Nguyễn Ninh Vi có thể hóa giải khúc mắc, hẳn Nguyễn Ninh Vi sẽ không còn phải chịu đựng những lời phê bình chửi rủa của khán giả như đời trước, cái kết cũng sẽ không bị đẩy vào con đường cùng, phải không? Cảnh Tú bảo cô trách Cảnh Tú vô nhân tính, cô đặt tay lên ngực tự vấn xem đã bao giờ cô thực sự nghĩ như vậy hay chưa? Trước nay Cảnh Tú luôn tự tin, gan dạ tựa trăng sáng trời quang, khiến cho hết thảy âm u tăm tối, hèn mọn thấp kém đều bị ngăn cách bên ngoài ánh hào quang. Nhưng kể cả khi người ta có hiểu nhầm cô đến đâu chăng nữa, chỉ riêng mình Quý Hữu Ngôn không có tư cách chỉ trích cô. Năm đó sau khi Sâu Sống Còn kết thúc, cả cô và Cảnh Tú đều không nằm trong nhóm được debut, vốn Cảnh Tú cũng không hề có ý định đó, nên theo kế hoạch ban đầu là ký hợp đồng với công ty giải trí tên tuổi Quang Ngu. Bấy giờ Cảnh Tú đề xuất cô rằng nếu cô đồng ý thì có thể cùng Cảnh Tú gia nhập Quang Ngu. Có điều vì lòng tự trọng cho nên Quý Hữu Ngôn đã từ chối Cảnh Tú tiếp nhận lời mời từ Đình Phong. Để tâm đến lòng tự trọng của Quý Hữu Ngôn, Cảnh Tú ít khi can thiệp kế hoạch và hướng phát triển liên quan tới công việc của cô. Song nhiều năm sau lúc hai người chia tay, Uông Quân Thiên nhắc nhở cô rằng giờ đã không còn giống trước, liên tục uy hiếp ép buộc cô phải thực hiện quy tắc ngầm cùng các nhà đầu tư, bấy giờ cô mới hiểu hóa ra suốt bao năm qua Cảnh Tú đã luôn âm thầm bảo vệ mình. Nếu thiếu đi sự che chở của Cảnh Tú, căn bản cô chẳng tài nào có thể thuận lợi đi được đến bước đường này mà không bị kẻ tiểu nhân mê muội vì lợi ích tiền tài như Uông Quân Thiên khống chế lợi dụng. Nhưng Cảnh Tú chưa từng nói ra. Kể cả việc đột nhiên cô từ bỏ ước mơ ca hát của mình vậy, Cảnh Tú vẫn ủng hộ cô đi theo nghiệp diễn xuất, dù không thích thủ đoạn dính dáng đến các nghệ sĩ khác của cô, Cảnh Tú vẫn nhẫn nại chịu đựng. Cảnh Tú cũng từng đặt bản thân vào địa vị của cô, thông cảm thay sự kiêu ngạo của cô, thấu hiểu cho sự yếu ớt của cô và dịu dàng với chính con người của cô. Cô biết rõ Cảnh Tú là một người đầy kiêu hãnh nhưng không hề ích kỷ. Thế mà ban nãy lại xảy ra chuyện như vậy. Quý Hữu Ngôn siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt để cơn hối hận nuốt chửng tâm trí. Lâm Duyệt gọi điện thoại đến thúc giục, chị, thầy Tô cũng đã đến rồi, chị với cô Cảnh còn chưa xong chuyện sao? Quý Hữu Ngôn cắn môi, hạ giọng đáp, chị biết rồi, chị đến ngay đây. Chạng vạng, Chỉ Đông Thanh xuống sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì buổi tối Chỉ Đông Thanh cần phải phối hợp diễn với Nguyễn Ninh Vi cho nên để thuận lợi, Chỉ Đông Thanh không ở lại khách sạn 5 sao lần trước Cố Linh Phong ở mà vào phòng Tổng thống cùng tầng với Quý Hữu Ngôn. Dạ tiệc được tổ chức tại một quán ăn lâu đời tại Lăng Châu, cách sân khấu tầm 5 phút đường xe. Sau khi công tác diễn tập kèm hóa trang kết thúc, Quý Hữu Ngôn ngồi ở phòng nghỉ ngơi suy nghĩ phương pháp cải biên kịch bản của Nguyễn Ninh Vi, Lâm Duyệt rót thay Quý Hữu Ngôn cốc nước nóng thấm học hỏi. Chị này, em gọi anh Lý lái xe đến trước cửa đợi chị nhé. Đã có người thông báo gần đến lúc xuất phát đi ăn. Quý Hữu Ngôn dừng bút chần chừ đáp, không cần đâu, dạ, Lâm Duyệt đảo mắt lập tức hiểu rõ vấn đề. Vâng, em biết rồi, chị lại muốn quá giang xe cô Cảnh ấy gì. Quý Hữu Ngôn đóng nắp bút, sau đó dùng bút gõ trán Lâm Duyệt một cái cười. Nhiều chuyện ghê gớm, dứt lời, vẻ mặt cô lại trở nên rầu rĩ, thở dài đổi ý. Mà thôi, bảo anh Lý chuẩn bị xe ở bãi đậu đi. Hôm nay chưa chắc A Tú đã cho cô đi nhờ. Cô nhờ Lâm Duyệt thu dọn tài liệu rồi xuống bãi đỗ xe chờ trước, còn mình thì đứng bên cửa đại sảnh ôm cây đợi thỏ chờ Cảnh Tú. Ra đến cửa cô mới phát hiện ngoài trời đang lất phất tuyết rơi. Tuyết đầu mùa ở Lăng Châu, xem chừng mới sớm này gió to như vậy cũng không phải không có lý do. Quý Hữu Ngôn kìm lòng chẳng đậu xòe tay ra đón lấy những bông tuyết nhỏ, cảm giác lành lạnh man mát, ký ức ngày xưa cũng như được sống dậy. Nếu mẹ còn ở bên nhất định sẽ mắng cô lạnh thế này không sợ nứt nẻ. Khi còn nhỏ, do sức khỏe không được tốt nên bố quản rất nghiêm. Mùa đông tuyết rơi, mẹ sợ cô ốm, bố thì nghĩ là con gái tốt nhất vẫn nên điềm đạm nho nhã nên chưa từng cho phép cô ra ngoài trời tuyết chơi những trò giống những đứa trẻ khác như đắp người tuyết hay ném bóng tuyết. Mỗi lần có tuyết rơi, cô chỉ có thể lén mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trông theo những nhóm trẻ con chơi đùa ngoài sân, duỗi tay đón những bông tuyết bé xíu. Nhưng lần nào cũng sẽ bị mẹ bắt quả tang. Liệu tuyết có đang rơi ở Duyên Châu không? Bao nhiêu năm không được ngắm mùa đông Duyên Châu rồi. Quý Hữu Môn thất thần. Tiếng cửa thang máy mở vang lên từ đằng sau, Quý Hữu Môn nắm lấy bông tuyết trong lòng bàn tay, xoay người lại. Đáp lại sự mong ngóng của cô, Cảnh Tú và Diêu Tiêu xuất hiện. Quý Hữu Môn phả hơi nóng vào lòng bàn tay, nhìn Cảnh Tú chậm rãi tiến lại gần, nở nụ cười nhẹ. Cô Cảnh chuẩn bị đi dùng bữa đấy à? Cảnh Tú đáp, giọng điệu nghe không đoán ra tâm trạng. Ừ, hôm nay liệu có thể quá giang xe cô Cảnh không? Quý Hữu Môn chờ mong. Cảnh Tú nhìn tuyết rơi, vẻ mặt lạnh băng chẳng khác nào nhiệt độ ngoài trời. Hôm nay Lâm Duyệt lại phải đi cấp cứu à? Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Quý Hữu Môn. Quý Hữu Môn bị nhìn kỹ đến mức nao núng, nói dối không nổi. Cô vô thức nuốt nước bọt đáp, không, ngừng một lát cô mới nhanh trí nói. Nhưng hôm nay tuyết rơi rồi, tuyết rơi thì đường trơn lắm, lái xe không an toàn. Nếu cô Cảnh thấy tiện thì mình cùng đi chung nhé. Xe Cảnh Tú tiến lại gần, Cảnh Tú nhìn tài xe thay mình mở cửa xe, hờ hững bật thốt. Trong đầu tư có một câu thế này, gì, Quý Hữu Môn thắc mắc, không nên đặt hết trứng vào cùng một giỏ. Quý Hữu Môn á khẩu, Diêu Tiêu nhanh chóng phản ứng. Phủi phui, cô Cảnh nói gì suối quẩy quá đi mất. Cảnh Tú nhíu mày, đặt tay lên cửa xe nói với Quý Hữu Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do tiếng Trung của tôi chưa được tốt nên mới sai sót. Nếu cô Quý cảm thấy không an toàn có thể cân nhắc đi bộ gần lắm. Dứt lời cô khép cửa xe lại, Diêu Tiêu nhìn Quý Hữu Môn đầy cảm thông, sau đó cũng vào trong. Lần này xe lăn bánh không chút do dự. Quý Hữu Môn sợ run tại chỗ, dõi theo bóng dáng chiếc xe, trong lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại. Ai dám bảo tiếng Trung của Cảnh Tú không tốt chứ? Tuyết trong lòng bàn tay chảy thành nước thấm buốt tận xương. Quý Hữu Môn cười khổ một tiếng rồi lau khô tay, gọi điện cho Lâm Duyệt bảo tài xe lái xe tới. Trên xe, Cảnh Tú ngây người nhìn ra ngoài đường phố, vẻ lạnh lẽo hiển hiện không tài nào che giấu nổi. Diêu Tiêu ngồi ở ghế phó lái quan sát cô qua gương chiếu hậu một hồi lâu mới nhịn không được phải cẩn thận dò hỏi. Cô Cảnh này, chị với chị Quý, sao rồi? Cảnh Tú lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp, không có gì. Cô thấy Diêu Tiêu tỏ ra quan tâm bèn dừng một chút mới hỏi. Tiêu Tiêu này, trong mắt em chị là người như thế nào? Diêu Tiêu ngẩn ngơ trả lời dựa theo bản năng, là người tốt ạ. Hàng lông mày của Cảnh Tú thoáng giãn, cô phì cười. Chị đang được em phát thẻ người tốt đấy à, cô cười, rồi ánh mắt lại dần ảm đạm tựa lưng về sau ghế, buồn bã nói. Chị chỉ đang nghĩ không biết trong mắt cô ấy, mình là người như thế nào. Cô ấy, trong lời cô là ai thì không cần nói cũng biết, Diêu Tiêu thức thời giữ im lặng, không tiếp tục lên tiếng. Cảnh Tú không thật sự hỏi ý Diêu Tiêu, càng không hy vọng Diêu Tiêu sẽ cho mình đáp án. Cô nghĩ đến những hành động, biểu hiện và ánh mắt của Quý Hữu Môn hồi chiều lúc bảo vệ Nguyễn Ninh Vi mà tâm trạng ủ rũ. Trong mắt Quý Hữu Môn, rốt cuộc cô là người như thế nào? Là người không thể dựa dẫm tin cậy, vô nhân tính không thấu hiểu nỗi khổ của người khác thật sao? Vì thế nên cô ấy cũng giống Nguyễn Ninh Vi, cũng khóa chặt trái tim mình lại, không tin tưởng người mình yêu có thể hóa giải nỗi khổ tâm và an ủi được hay sao? Nghĩ cũng nực cười, quen nhau gần 6 năm mà Quý Hữu Môn thậm chí chưa từng kể với cô mình tốt nghiệp trường nào, cha mẹ tên gì. Có những lúc Cảnh Tú cảm thấy mình đã thật sự chạm đến bản ngã của Quý Hữu Môn, nhưng cũng có những lúc Quý Hữu Môn cách cô muôn trùng vạn dặm. Kể từ lúc gặp lại tới nay, cả lý trí lẫn tình cảm của cô đều mâu thuẫn kịch liệt. Mỗi lần cô bắt đầu mềm mỏng nhẹ dạ thì y như rằng lại một vấn đề mới phát sinh nhắc nhở cô rằng những khúc mắc và sự thiếu tin tưởng vẫn luôn chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và Quý Hữu Môn. Bọn họ còn có thể có bao nhiêu cơ hội may mắn được sống lại sau khi tất cả đã chấm dứt như thế này nữa. Cảnh Tú nhắm mắt xoa mi tâm. Sau khi đã tỉnh táo hơn, cô lấy điện thoại gọi Đào Hành Nhược. Cuộc đối thoại kết thúc cũng là khi xe lăn bánh tới nhà hàng. Nhà hàng sở hữu khu trồng cây cảnh theo phong cách cổ điển vô cùng lịch sự tao nhã nên không cho phép xe vào, thế nên thực khách chỉ có thể dừng xe trước cửa, xuống đi bộ vào trong, dù sao thì việc tản bộ ngắm vườn tược núi hồ cũng được coi là một loại nhã hứng. Không biết Quý Hữu Môn đi kiểu gì mà xuất phát sau nhưng lại đến đích trước. Thời điểm Cảnh Tú tới nơi, cô đã đứng bên tấm biển hiệu nhà hàng, bên dưới cửa vòm dẫn vào vườn cây. Cảnh Tú mở cửa xe, gió rét tuyết lạnh như ập xuống trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Tiêu theo xuống, đang định hỏi xin nhân viên ô thì bỗng dưng một làn khí ấm áp kéo đến, bóng râm che khuất đầu, một chiếc ô màu tối cản đi gió tuyết đầy trời thay Cảnh Tú. Cảnh Tú ngẩn người, nhất thời chưa lên tiếng. Diêu Tiêu đành phải cứu viện. Cô Quý vẫn chưa vào trong ạ, trận tuyết này có hơi lớn nên em còn đang định hỏi xem có ai thừa ô không đây. Khi nói, Lâm Duyệt cũng giúp Diêu Tiêu che ô. Quý Hữu Môn nắm cán ô đứng bên cạnh Cảnh Tú, dịu dàng đáp. Chị ở đây chờ mấy người mà. Trên đường nhỏ có tiếng còi xe, có tiếng xe đi qua đi lại, rồi đột nhiên từ đằng xa có ánh đèn pha sáng loáng hắt phản quang lên lớp tuyết mỏng bám trên nền đất. Quý Hữu Môn nheo mắt theo bản năng, phản xạ có điều kiện duỗi tay chắn trước mắt Cảnh Tú, nói với Diêu Tiêu. Chị thấy tuyết rơi ngày càng nặng hạt nên lo mấy người dễ không mang ô, bèn bảo Lâm Duyệt mang thêm. Sáng tối biến chuyển, Cảnh Tú mở to mắt kinh ngạc nhìn bàn tay mềm mại thon gầy Quý Hữu Môn che trước mắt. Trong một giây lát cô cảm giác bồn bề chợt trở nên yên tĩnh khiến tiếng tim đập của bản thân cùng tiếng vỡ tan của bông tuyết tự dưng trở nên rõ rệt đến mức đáng sợ. Chiếc xe chậm chậm băng qua Cảnh Tú, Quý Hữu Môn tự nhiên thả tay xuống. Giống như sợ bị từ chối, cô nở nụ cười quay về phía Cảnh Tú thấp thỏm giải thích. Đi thôi chứ nhỉ, hình như còn phải đi một đoạn mới vào được trong cơ, tuyết rơi thấm quần áo sẽ không được thoải mái. Cảnh Tú nhìn bờ vai lọt ra bên ngoài khoảng che ô của đối phương, tuyết rơi xuống vai thấm xuống tay áo, rồi lại nhìn bàn tay ban nãy đã thay cô chặn lại ánh đèn, cổ họng đặc nghẹt. Cô nghe như mình đã đáp ứng Quý Hữu Ngôn, cô còn nghe được cả thanh âm của bông tuyết khi chạm tới bến bờ. Và rồi dường như có cả tiếng lung lay gần như lại sắp tiếp tục sụp đổ của lý trí. Cách chương.